Chương 5. 0908 thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Kết quả đâu đều không nghe, bây giờ cho ta bá phủ treo ra này đờ ơ y chơ y thai họa. Ta hỏi ngươi, ngươi ga nhờ sư nở dê đa nở dê a nhị di nương ô ô khóc, thẳng lau nước mắt gọi nói, đại phu nhân, ngài cũng không thể mặc kệ nhà ta trăng sáng á trăng sáng nàng cũng là chỗ thái phi nhìn xem lớn lên, nếu như có cái gì sơ suất, lao ra bên kia bản giao không được. Thái phi đầu kia cu nở dê không thể nào nói nổi a bản giao ta xem ngươi tốt nhất trước cho bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương một câu trả lời. Nếu như tiểu hoàng tôn xảy ra chuyện gì, chúng ta toàn bộ bá phủ, ngươi bao thị tộc, con gái của ngươi ngươi mẹ ruột, ngươi thất đại cô bát đại gì, tam thúc sáu bà bao quát bên đường con chó kia, một cái đều trốn không thoát bọc nhỏ thị lúc này ngồi liệt trên mặt đất, bị đại phu nhân mắng không ngẩng đầu được lên. Nàng muốn thò tay ôm lấy đại phu nhân chân. Làm sao bị người dùng lực một đá, nàng liền lăn đến cạnh cửa. Đi theo đại phu nhân sau lưng lão ma ma cù nở dê mọi loại lợi hại, tại chỗ một cước đạp đi lên, còn tại nàng trên mu bàn tay dùng sức ép một chút, lúc này mới theo phu nhân diếu võ dương oai rời đi. A bọc nhỏ thị đau đến run rẩy, mu bàn tay liên tục quăng đến mấy lần, nước mắt rưng rưng chuyển hướng thị nữ sau lưng. Thị nữ kia cù nở dê khóc gọi nói, nhị phu nhân. Chúng ta phải nhanh lên một chút chạy tới mới được ga nếu không, nhị tiểu thư bên kia là phải thua thiệt nha. Bọc nhỏ thị cắn răng, vội vàng chống đỡ thị nữ tay, từ dưới đất đứng lên, đi, đi mau ba vui, nhanh để ba vui đi tiền viện thỉnh lao ra đi. Hiện tại chỉ có lao ra có thể cứu bảo bối của nàng khuê nữ, nàng trăng sáng à, như thế nào tốt đoan đoan liền treo chọc vị kia sát tinh thái tử phi đâu đại phu nhân cùng ngụy tử cầm gắng sức đuổi theo đuổi tới liêu viên. Mới đi vào liền suýt nữa lại lần nữa bất tỉnh đi. Nếu không phải bên người hai cái ma ma, mạnh mạnh mẽ chống đỡ lớn phu người thân thể, đại phu nhân lúc này đã sớm đứng không yên. Phu nhân, đừng vội ngài lại nhìn kỹ một chút, thái tử phi tựa hồ không có việc gì. Ngụy tử cầm nguyên bản cũng gấp được không được, lúc này làm xa xa nhìn thấy nữ nhi lúc, tâm ngược lại là định xuống dưới. Nha nàng cái này khuê nữ, từ nhỏ đến lớn cu nở dê không bị thua thiệt gì. Nghĩ đến cu nở dê không làm sao có thể bị phương gia nhị tiểu thư đánh, vì lẽ đó đưa tin người hầu này, đại khái là có cái gì hiểu lầm đi. Đại phu nhân chậm chậm nỗi lòng, lại tập trung nhìn vào, này mới nhìn rõ phương kia đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy tiểu thái tử phi quanh người tứ phương giống như có bốn đạo trong suốt phong ấn, đưa nàng vững vàng vòng ở trong đó. Mà nhị tiểu thư cái kia khóc lóc gom sòm đồ vật, lúc này chính nổi cơn điên. Không biết từ chỗ nào làm ra đem đại sát tử, ngay tại đánh trước mặt kiên không thể phá phong ấn tượng. Bên cạnh đứng thẳng hai tên biểu lộ nhạt nhẽo áo đen ám vệ, đại phu nhân cẩn thận một nhìn, luôn cảm thấy hai vị này tiểu ca vây trương sống không thể luyến mặt chuyện gì xảy ra đại phu nhân liền vội hỏi bên hồ nước thượng xem náo nhiệt người hầu. Người hầu kia quỳ xuống nói, phu nhân, là nhị tiểu thư nàng, nàng nổi điên. Nổi điên đại phu nhân cả khuôn mặt đều cùng soát tầng nước sơn đen. Tức giận đến món gan cu nở dê đau, đích thật là nổi điên ngay cả thái tử phi cũng dám đánh, quả nhiên là không muốn mạng thứ gì. Còn không đem người kéo ra các ngươi tất cả đều là người chết ra người hầu kia không sai biệt lắm nhanh muốn khóc, không phải các nô tài không đi kéo à, là thái tử phi nói, để nhị tiểu thư đánh, không cần phải để ý đến nàng. Đại phu nhân biểu lộ có chu tờ ngộng, không biết rõ ra sao tình trạng. Tiểu thái tử phi tại phong ấn trong trận tốt đoan đoan ngồi. Ánh mắt lãnh đạm, xem phương nhị tiểu thư ở nơi đó mãnh liệt nghe nở bình thường.